Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, trọng thể tiệc rượu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngày thứ hai. Dương Thiên Long mang Alin, Johnny bọn họ ở Kinshasa một ít cảnh điểm du ngoạn hơn nửa ngày. Buổi chiều đem bọn họ đưa về biệt thự nghỉ ngơi sau đó. Hắn nói cho Alin mình có chút chuyện, phải đi ra ngoài một chút. Alin gật đầu một cái, tiếp dặn dò người yêu chú ý an toàn. Hút sen sơn trang cách hắn chỗ ở tiểu khu cũng không xa. Rất nhanh, Dương Thiên Long liền lái xe tới hút sen sơn trang. Ở nơi đó đem 4 nhánh linh cầu giao cho hút sen. Bởi vì lúc trước hướng về phía những cái kia linh cầu truyền thụ không thiếu chỉ thị. Vì vậy hút sen chỉ huy dạy chúng tới, trừ phi một ít rất đặc biệt khó khăn động tác, tất cả ung dung chỉ thị cũng có thể hoàn thành. Đối với hết thảy các thứ này, hút sen cũng rất hài lòng. Hắn quả nhiên không có nuốt lời. Tổng cộng để cho quản gia cho Dương Thiên Long vòng vo 2,1 triệu đô la. Nguyên bản lấy là giao dịch xong liền đi. Ai ngờ cái này hút sen còn cứng rắn là đem hắn mang vào mình nguy nga lộng lẫy biệt thự. Ở bên trong cùng hắn chuyện trò. Dĩ nhiên, hút sen cùng hắn chuyện trò nội dung rất đơn giản. Đó chính là hướng hắn thỉnh giáo như thế nào đem linh cẩu huấn tốt. Cái vấn đề này tựa hồ có chút khó xử Dương Thiên Long. Bất quá hắn vẫn là làm ra một bộ dáng vẻ thâm trầm. Nói cho hút sen. Động vật cũng là có cảm tình, dĩ nhiên còn như cái này cảm tình làm sao đào tạo mà. Cái này còn không phải xem người. Nguyên bản lấy là làm lấy lệ một chút hút sen là đủ rồi. Ai ngờ cái này hút sen lại một mặt có chút ngộ hơi gật đầu một cái. Tên này thậm chí một mặt trịnh trọng kỳ sự bày tỏ mình trước kia chính là cùng hắn nuôi những mãnh. Thú kia tiếp xúc quá ít, cũng phải xem nó cửa. Từ từ đi, e sợ cho cái này hút sen ngày nào đần độn thật cùng những mãnh thú này tiếp xúc quá nhiều. Trực tiếp được ăn hết sau đó, Dương Thiên Long không kiềm được nói thêm một câu. Hút sen không kiềm được gật đầu một cái, một mặt trịnh trọng bày tỏ mình nhất định sẽ chú ý. Ngay tại hai người một mặt trò chuyện chính là vui vẻ lúc này bỗng nhiên hút sen quản ra bước. Nhanh tới. Ở hút sen bên tai nhỏ giọng nói gì? Rất nhanh, hút sen mặt đầy áy náy. Xin lỗi, Hoa Hạ Long, ta buổi tối còn có một tiệc rượu. Tiệc rượu, Dương Thiên Long không kiềm được trước mắt sáng lên. Hắn vội vàng hỏi, có phải hay không năm mới tiệc rượu? Hút sen gật đầu một cái. Đúng vậy, năm mới tiệc rượu, ở Kinshasa đầu tư không thiếu xí nghiệp ra cũng biết đi. Vừa vặn ta cũng phải đi. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. Thấy cái này thuần dưỡng linh cẩu người lại có thể cũng phải đi. Hút sen không kiềm được thất kinh. Vội vàng hỏi Dương Thiên Long ở Kinshasa xử lý cái gì nghề. Nhưng thật ra là bạn gái ta chị mời chúng ta đi. Bởi vì là người Mỹ làm chủ. Dương Thiên Long một mặt ngượng ngùng nói. Vậy không sai. Thuận liền có thể nhận thức một chút những cái kia xí nghiệp ra. Cùng bọn họ làm người bạn cũng không tệ. Hút sen một mặt cười nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Điều này cũng đúng. Không đúng ta ở Bunia nông mục nghiệp có thể thông qua bọn họ giúp ta làm lớn. Như thế nói ngươi, còn có khác sản nghiệp. Thấy tên này cũng không phải là đơn thuần dưỡng linh cẩu sau đó. Hút sen không kiềm được có chút hứng thú. Thuần hóa chó chẳng qua là ta một cái nghiệp dư yêu thích. Dĩ nhiên không dứt thuần hóa chó. Ta còn có mình mãnh điêu. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Trời ạ, người tên này lại có thể nhiều như vậy sản nghiệp. Ở hút sen trong mắt, có thể chơi nổi điều này đều là công tử ca. Để cho hắn không có nghĩ tới là... Trước mắt cái này người Hoa lại vậy chơi những thứ này. Hay, mù chơi, Dương Thiên Long cười cười nói. Ngày khác chúng ta tỉ thí một chút Liệp Ưng. ta dám cam đoan lúc này ngươi tuyệt đối không thắng được ta. Hút Sen vẻ mặt thành thật nói, đến lúc đó rồi hãy nói. Thấy Hút Sen quản gia không ngừng ở nhìn thời gian, Dương Thiên Long sau khi nói xong lập tức đứng dậy. Phải, ta đến Kinshasa số lần không nhiều, lần sau tìm chiếc máy bay đặc biệt, chúng ta đi sa mạc tỉ thí. Nói xong, Hút Sen cũng đứng lên, ba bó ngươi, ngươi giúp ta đem Dương tiên sinh đưa tới cửa, ta thật tốt tốt xử lý một chút ta dâu. Cho quản gia sau khi phân phó xong, Hút Sen cùng Dương Thiên Long thân mật bắt tay một cái, tiếp liền hướng thang máy chạy đi đâu đi. Hắn quản gia ba bó người không dám thở ơ, ở phía trước dẫn đường, một lúc lâu mới đem Dương Thiên Long đưa ra cái này giống như mê cung vậy sơn trang. Về nhà lúc này trừ hắn ra, tựa hồ tất cả mọi người đã sơ trang lối ăn mặc tốt. Vừa gặp người yêu trở lại, Alin tranh thủ thời gian để cho hắn trở lại phòng ngủ tắm, thay quần áo. Lúc này Dương Thiên Long đem lần trước ở London tham gia hội đấu giá lúc mua lễ phục xuyên ra. Ngoài, bởi vì mỗi ngày đều dựa theo rap, sim bọn họ giáo sư đánh cận chiến phương pháp tiến hành rèn luyện. Vì vậy Dương Thiên Long một mặc vào âu phục này, cả người khí thế cùng khí chất nhất thời tăng cao hết mấy tầng cấp. Liền liền Johnny loại này gen cực tốt tóc vàng anh đẹp trai thấy hắn thời điểm cũng là không kiềm được nhiều quan sát mấy lần. Ta mặc cái này lễ phục lái xe tựa hồ có chút không ổn đi. Dương Thiên Long không kiềm được có chút nghi ngờ. Alin các nàng nghe lời này một cái, không kiềm được cười hì hì một cái. Rất nhanh, Alin liền cười nói, cục cưng. Linh ca đặc biệt an bài hai chiếc xe tới đón chúng ta. Alin vừa dứt lời, chỉ gặp Eliza liền vội vàng từ ngoài cửa đi vào. Alin, Hoa Hạ Long, xe tới rồi. Vừa nghe Linh ca an bài xe đã đến sau đó, Alin cùng Dương Thiên Long nhìn nhau cười một tiếng. Hai người nắm chặt năm ngón tay đi ra biệt thự. Linh ca an bài là hai chiếc sang trọng xe Mercedes. Eliza ngược lại cũng không khiêm tốn, trực tiếp mang Johnny ngồi lên chiếc thứ nhất xe Mercedes. Rất nhanh, cái này hai chiếc xe Mercedes liền chở bọn họ lái về phía Phi Châu khách sạn lớn phòng yến hội. Người Mỹ làm việc ngược lại cũng cẩn thận, cân nhắc đến Phi Châu địa khu trị an không phải rất tốt. Cộng thêm loại rượu này nổi danh lưu thương nhân tụ tập. Vì vậy ở tiệc rượu an ninh khối này làm ngược lại cũng tương đối khá. Cửa một xếp âu phục dày da kính mát người đàn ông vạm vỡ, hơi có điểm Hollywood đóng phim cảm giác ở bên trong. Trong người phần đạt được xác nhận sau đó, Dương Thiên Long bọn họ cái này mới được cho đi tiến vào phòng yến hội. Chờ bọn họ đi tới phòng yến hội lúc này bên trong đã vào không ít người. Bất luận đàn ông vẫn là nữ sĩ, đều là một mặt áo quần bảnh bao vô cùng thân sĩ hoặc là dáng vẻ thục nữ. Tuy nói những cái kia các thân sĩ mang bạn gái người người xinh đẹp như hoa, nhưng là làm Alin cùng Eliza vừa ra sân, vẫn là hấp dẫn không thiếu ánh mắt. Đặc biệt là làm thấy Alin cái này nữ thần cấp mỹ nữ khác bên người cuối cùng cái ti kiêu chàng trai. Sau đó, cái này làm cho hiện trường không thiếu Âu Mỹ nhà tư bản tựa hồ cảm thấy cơ hội có thể ngồi. Hay, người đẹp, phải chăng cùng ngươi uống ly rượu? Cũng không để ý Dương Thiên Long tồn tại. Một cái hơn 30 tuổi người đàn ông da trắng đi tới. Thẳng hỏi, Alin mỉm cười cười một tiếng nói. Xin lỗi, ta có bạn trai, không ngại nhiều một cái đi. Tên này một mặt tự cho là đúng hài hước. Dĩ nhiên để ý, Alin nhẹ nhàng cười một tiếng, thuận tiện liếc mắt liếc một chút Dương Thiên Long. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười nhìn cái này nam tử tóc vàng nói. Tiên sinh, người hài hước thật không có ý nghĩa. Quá lo, vừa gặp trước cái này người đàn ông ti kiêu lại nói mình hài hước rất thấp tục. Nam tử tóc vàng sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Ngại vì những thứ này quý khách khá nhiều, hắn không kiềm được hừ lạnh một tiếng, Ngay tại lúc này, từng cái đầu thấp nhỏ Đông Á chàng trai đi tới. Tên kia dùng mang theo nước Nhật khẩu âm tiếng Anh cùng cái này nam tử tóc vàng hàn huyên. Tuy nói hai người ta nói là Dương Thiên Long không hề am hiểu tiếng Anh. Nhưng là vậy thỉnh thoảng Hoa Siais vẫn là hấp dẫn Dương Thiên Long chú ý. Từ bọn họ lời nói tới xem, tựa hồ đối với TQ có một loại thiên nhiên căm thù. Thấy tình nhân ánh mắt tựa hồ có chút không ở nơi này trong tiệc rượu. Alin không kiềm được nhẹ nhàng đụng một cái hắn cánh tay. Cục cưng, ngươi thế nào? Từ nhập thần trong phục hồi tinh thần lại, vừa gặp nếu mình người yêu sau đó. Dương Thiên Long không kiềm được khẽ mỉm cười. Không việc gì, đi, chúng ta cùng Johan bọn họ trò chuyện một chút. Nói xong, hai người bưng lên ly rượu rất nhanh liền hướng Johan cùng Linka chỗ ở vị trí đi tới. Eliza đâu cùng Johnny, thấy chỉ là Dương Thiên Long cùng Alin tới đây. Linka không kiềm được hỏi, bọn họ ở nơi đó đâu? Alin chỉ Johnny cùng Eliza vị trí chỗ ở. Các người trước trò chuyện, ta tìm hắn có chút việc. Nói xong, Linka liền bước nhanh hướng Johnny bọn họ chỗ ở đi về phía. Dương Thiên Long bọn họ không kiềm được sững sốt một chút. Trong đầu nghĩ cái này Linka đơn độc tìm Johnny có thể có chuyện gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tuyencv.com/chéo-đi-âu-gạch-nối-ti-s-i-gạch-nối-ti-u-gạch-nối-cn-gạch-nối-chuyện-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.